Hãy để anh là anh trai của em, chương 37. Lúc đi theo Song Hỷ lên tầng, toàn thân Tương Văn Đào ướt sũng, trái tim thì không ngừng nhảy nhót, trong lòng dao động không thôi. Song Hỷ đồng ý cho mình vào nhà, đúng là một niềm vui bất ngờ, mình cần phải nắm chắc cơ hội này mới được. Khi nào vào nhà rồi, mình sẽ mượn cậu ấy quần áo để thay, đó là một yêu cầu chính đáng mà không ai có thể khước từ được. Nhà Song Hỷ không có máy sấy, đợi chỗ quần áo kia khô cần một khoảng thời gian dài nữa. Vì thế mình có thể ăn cơm ở đây, thưởng thức lại tay nghề nấu ăn của Song Hỷ. Sau đó mình sẽ xung phong đi rửa bát, giúp cậu ấy làm một vài việc lặt vặt. Chỉ cần mình biết kiềm chế bản thân, tỏ ra mình là một người vô hại với cả người lẫn vật, chắc chắn Song Hỷ sẽ không nỡ lòng nào đuổi mình đi. Nghĩ đến đây, Tương Vân Đào mừng thầm trong bụng. Tuy ngoài kia mây đen vẫn che phủ cả bầu trời, nhưng ở trong mắt anh lại chẳng khác nào minh chứng cho một tương lai tươi sáng. Thôi rồi, Song Hỷ vừa mở cửa ra đã hét lên ngay tắp lự, sau đó vội vào phòng. Tương Vân Đào cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tát, vội dứt bỏ những ảo tưởng hiên diễm kia. Sao vậy? Anh chạy trước cửa, nhìn thấy cảnh trong phòng cũng không hỏi a lên một tiếng. Cửa sổ bị hỏng mất một cánh, mưa to thốc vào khiến cho phía trước cửa sổ đều là nước đọng. Mà tệ hơn thế, do căn phòng đã quá cũ nát, không chịu nổi mưa lớn nên bị dột. Lớp sơn tường chóc đầy trên sàn gỗ như sao xa, bên ngoài trời mưa to, bên trong phòng mưa nhỏ. Tương Vân Đào từ nhỏ tới lớn sống trong một gia đình cán bộ cao cấp, nào có bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế, anh buộc miệng sút xa. Đổi lại là một ánh nhìn khinh bỉ của Song Hỷ, còn không mau đến giúp, có gì hay ho mà nhìn chứ. Cậu không hề ý thức được rằng mình đang to tiếng sai bảo Tương Vân Đào, mà người bị sai kia dường như cũng không hề nhận ra điều này, chỉ ầm một tiếng vội vàng làm theo, cố gắng tỏ ra mình là người có ích. Hai người bận rộn một chập, Tương Vân Đào tìm những tấm ván gỗ cũ, sợ chốt cửa sổ sẽ bật ra, Song Hỷ mang hết cả chậu nồi điêu ra hứng mưa, đến tận khi trong phòng đi 3 bước gặp một cái bát, đi 5 bước gặp một cái nồi mới thôi, cậu lại còn gom một đống báo chí và rẻ lau ra thấm nước trên sàn. Tương Vân Đào vừa đại công cáo thành đóng lại được mấy tấm ván xong, xong rồi, vừa quay đầu, liền nhìn thấy cảnh Song Hỷ đang chống mông hì hục lo lau chà chà, ái già, cảnh đẹp nha, cảnh đẹp nha. Anh nuốt nước miếng ực một cái, định lén thưởng thức một lát, Song Hỷ không cho anh cơ hội rảnh rỗi, ngẩng đầu lên thấy anh xong mọi việc rồi, không hề khách khí mà ném cho anh một cái rẻ lau qua. Còn nói cái gì hả, làm việc đi người ạ. Giữa tiếng mưa rơi ào ào, chỉ thấy cảnh hai người đàn ông lưng dài vai rộng đang quỳ trên sàn nhà ra sức lau sàn. Diện tích căn phòng không lớn, xung quanh lại còn đặt bao nhiêu đồ hứng mưa. Giữa cái không gian chật hẹp ấy, cốp một tiếng hai người cụm đầu vào nhau. Au! Hai người không hẹn mà cùng ôm đầu ngẩng lên, mặt cũng nhanh nhó y chang nhau. Nhìn chằm chằm nhau một lúc, Tương Văn Đào phá lên cười. Mẹ nó, cuộc sống đôi khi cứ như một vở hài kịch vậy. Song Hỷ vốn đang buồn bực vì thuê phải một căn phòng tồi tàn như vậy, khi nhìn thấy anh cười vui vẻ đến thế cũng chợt hiểu ra một điều, lau dọn vất vả thế này thật ra cũng chả sao cả, tiện thể tập thể dục luôn cũng tốt. Hai người ngồi cười, tuy rằng xung quanh vẫn rất bừa bãi, nhưng trong lòng lại vô cùng nhẹ nhõm. Chợt nhớ một thời học sinh cũng từng đi quét dọn như thế. Tương Vân Đào cười cười đưa tay vuốt ve thái dương đang đỏ lên của cậu, dùng một ngữ khí cương triều mà rằng: Cậu ấy à, đúng là tìm niềm vui trong nỗi khổ. Nói xong anh cứ đăm đăm nhìn cậu. Song Hỷ đang cười, dần dần cũng nhận ra không khí im lặng kỳ quặc này. Vẻ mặt cậu tự nhiên cũng bối rối và căng thẳng trông thấy. Tương Văn Đào chăm chú nhìn đôi môi của cậu. Do có phần hồi hộp, môi Song Hỷ vô thức mấp máy, cứ như thể đang mời gọi người ta vậy. Anh lo mình làm cậu sợ, cố gắng nhích người chậm chậm về phía cậu. Ngoài cửa sổ mưa như chút nước, mây đen nhuộm bầu trời thành một khoảng không mênh mông cùng tận. Trong cảnh tối tăm ấy, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thành công đã gần kề ngay trước mắt rồi. Đúng lúc này, tớ tìm quần áo cho cậu thay. Song Hỷ trốn tránh vội đứng lên. Tương Văn Đào nhà vào khoảng không chỉ có thể đứng hình tại chỗ, nhếch miệng xít. Trộm hôn không thành công, đến tận khi thay quần áo mà Tương Văn Đào vẫn dị ra và hậm hực. Tâm trạng của anh lúc này chẳng khác nào đứa trẻ con không được cho kẹo. Mãi đến khi thấy Song Hỷ đứng nấu cơm ngoài hiên, tâm tình không vui ấy mới tốt lên một chút. Bên ngoài mái hiên, những giọt mưa to đang chút nước như dệt lên một tấm màn mưa. Sắc trời càng lúc càng tăm tối, cái ói bức trong không khí như vợi đi, nhưng cũng không mát mẻ hơn là bao. Dự báo thời tiết nói trong vòng 3 ngày tới thành phố sẽ liên tục có mưa. Tương Văn Đào chỉ hy vọng mưa đừng có ngừng rơi. Nhưng suy nghĩ của Song Hỷ thì hoàn toàn trái ngược với Tương Văn Đào. Cậu hy vọng mưa mau tạnh đi, nếu không thì cũng ngất ngất một chút, để cậu còn có lý do đuổi khéo Tương Văn Đào về. Cậu tự thấy buồn thay cho mình, sao còn chưa chịu nhìn thấu bộ mặt thật của Tương Văn Đào đi. Tên kia ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không chịu bỏ qua. Ở chung với một người như thế rất nguy hiểm. Vừa rồi nếu không phải mình tỉnh táo, khéo lại bị hắn mê hoặc rồi cũng nên. Đã thế tên đầu xó gây nên mọi chuyện kia còn tỏ vẻ ngượng ngùng sán lại bắt chuyện. Tối nay ăn gì vậy? Song Hỷ dặn, không thèm để ý đến anh. Xới hai đĩa cơm bưng vào phòng, Tương Văn Đào sờ sờ mũi, biết mình lại bị người ta ghét bỏ rồi. Ai bảo vừa rồi đang yên đang lành thì anh lại để lòi cái đuôi sói ra. Nhưng mà không sao, thắng không kiêu, bại không nản. Anh không tin Song Hỷ cho anh mượn cơm. Mặt dày mày dạn bám theo cậu đi vào. Phòng chỉ có một người ở, ăn uống cũng chẳng cần cầu kỳ gì. Tối qua vẫn còn cơm thừa, Song Hỷ liền làm món cơm trộn đậu cô ve. Món ăn kèm theo là dưa chua. Ăn uống đơn giản vậy nên ngay cả bàn cũng không thèm dọn ra, chỉ để trên sàn. Bên cạnh đĩa cơm là một đĩa canh. Tương Văn Đào nhìn thấy, đầu tiên thì ngây người ra, sau đó lại thở dài. Song Hỷ. Song Hỷ không thèm để ý đến ánh mắt xót xa của anh, chèn nghẹn nói, ăn cơm. Ừ. Hai người một tay cầm đĩa, một tay cầm thìa bắt đầu ăn cơm. Tương Văn Đào vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, cứ để thế này không ổn, điều kiện đơn này quá kém. Ở lâu khéo lại còn bị bệnh phong thấp. Hơn nữa xà nhà này làm bằng gỗ, đi lên đi xuống cũng phải nơm nớp lo sợ. Chẳng may một ngày nào đó nó sập xuống, rơi xuống tầng thì sao? Phải nghĩ cách để Song Hỷ mau dọn đi mới được. Anh mải mê suy nghĩ. Song Hỷ thấy ngạc nhiên trước sự im lặng của anh, rồi lại càng lo lắng hơn bởi sự im lặng này như đang tiềm ẩn nguy cơ nào đó, không thể đoán ra được. Cậu giả bộ không để tâm, nhưng thực chất thì trộm liếc nhìn anh. Vừa mới nhìn đã phải bất ngờ. Hồi nãy toàn thân Tương Văn Đào đã ướt nhẹp, Song Hỷ lấy quần áo cũ của mình cho anh thay. Kích cỡ hai người lại quá chênh lệch. Cho dù cậu đã chọn một bộ mình mặc rộng thùng thình, nhưng khi mặc trên người Tương Văn Đào vẫn có vẻ chật ních. Dù sao cũng đang là mùa hè nên không sợ bị cảm. Tương Văn Đào để người ở trần luôn, bên dưới chỉ mặc độc một cái quần đùi, không chỉ để lộ cơ ngực, ngay cả cơ bụng cũng nhìn thấy hết luôn. Song Hỷ trộn liếc người ta xong thì lập tức cúi đầu. Tương Văn Đào mọi ngày vẫn ăn mặc âu phục nên không để lộ dáng. Nhìn bề ngoài thì anh cũng không có vẻ rắn chắc, nhưng bây giờ cởi áo ra rồi, những ký ức xáo trộn trong đầu Song Hỷ lại đột nhiên sắc nét đến lạ thường. Cơ thể nóng bỏng này từng ôm lấy cậu, nhiệt độ nóng rẫy, cánh tay hữu lực, cái eo dẻo dai ấy đong đưa, đong đưa. Song Hỷ giật bắn lên về những suy nghĩ của mình, sao cậu lại có những ý nghĩ như thế chứ? Kinh ngạc rời tầm mắt đi, rồi lại vô tình nhìn thấy lông chân của Tương Văn Đào. Những suy nghĩ của cậu càng lúc càng không thể khống chế. Nghe người ta nói, người có lông chân dài, dù là tính cách hay tính dục đều rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh đó. Người ngốc một lát, Song Hỷ thấy sợ tới mức muốn khóc. Chẳng lẽ mình là bị tên Tương Văn Đào kia tiêm nhiễm rồi? Nếu không sao có thể nhìn cơ thể đàn ông mà nghĩ đến chuyện kia? Song Hỷ, không biết Tương Văn Đào đã định nói gì với cậu mà lại hơi nghiêng người về phía này. Song Hỷ xoay người đứng lên, cách anh một khoảng thật xa. Phản ứng quá khích này làm Tương Văn Đào ngạc nhiên, mà Song Hỷ cũng bối rối. Một lát sau bỗng nhiên cậu gượng gạo nói, mưa ngớt rồi. Tương Văn Đào nhìn ngoài trời cơn mưa vẫn không ngớt đi tí nào, không nói thành lời, ấm ức. Đây rõ ràng là nói dối không chớp mắt mà. Song Hỷ nhà mình sao lại chơi xấu như vậy chứ? Tớ vẫn chưa ăn cơm xong. Vậy ăn xong rồi đi. Quần áo cũng chưa khô. Tớ sẽ là cho cậu. Tương Văn Đào buồn bực. Song Hỷ làm sao vậy? Tự nhiên lại không buồn nể tình mình, đuổi đi cho bằng được như thế, cũng không làm chuyện gì quá đáng mà. Song Hỷ nói sao làm vậy? Ăn cơm xong bèn đi làm quần áo cho anh. Áo khoác ngoài thì không khô được rồi, chỉ có thể từ quần áo bên trong. Cho cậu không có bàn giả điện, nhưng vấn đề nhỏ này không làm khó được Song Hỷ. Cậu đổ nước sôi vào một cái bát inox, biến nó thành một cái bàn ủi đơn giản. Tương Văn Đào nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất đáng để nghiên cứu. Rốt cuộc, Song Hỷ bị chập dây thần kinh nào rồi? Cảm nhận được ánh mắt gió xét của Tương Văn Đào, đầu Song Hỷ càng lúc càng cúi thấp. Cậu cũng biết mình phản ứng hơi thái quá, sao lại mất kiên nhẫn như vậy chứ? Trong đầu mình nghĩ gì Tương Văn Đào cũng đâu biết được, cần gì phải căng thẳng hồi hộp như vậy? Cậu buồn bã không thôi, động tác là quần áo cũng càng lúc càng chậm, càng cẩn thận càng do dự hơn. Tương Văn Đào chăm chú nhìn cậu, dưới ánh đèn lờ mờ, tiếng giọt mưa tí tách rơi vào chậu. Bóng hình đang là quần áo kia càng mờ nhạt không tỏ. Tương Văn Đào chợt nhoẻn miệng cười dịu dàng nói, Song Hỷ, Tớ vẫn luôn nghĩ rằng là một cặp vợ chồng nghèo thật khó nhọc chăm bề, chỉ có tiền bạc mới là chỗ dựa cho tình yêu. Nhưng cậu tin không, bây giờ đột nhiên tớ lại cảm thấy tình yêu của những người nghèo dường như cũng không có gì không tốt cả. Chương 38. Bàn tay Song Hỉ hơi ngừng lại, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Từ trước đến nay, ở trong mắt mọi người, Tư Vân Đào là một người đàn ông khôn ngoan, tài cán, đầu đội trời, chân đạp đất. Người như vậy, theo lý mà nói thì những suy nghĩ của cậu ta hẳn phải rất chín chắn. Thật không ngờ cậu ấy lại có kiểu suy nghĩ như một túp lều tranh hai trái tim vàng. Kiểu suy nghĩ này không phải chỉ có những thiếu nữ mơ mộng mới có hay sao? Mà giọng nói của anh lại dịu dàng như vậy, thậm chí Song Hỉ còn có thể cảm nhận rõ ánh mắt nhu hòa của anh nhìn mình. Cậu thấy có chút hoang mang. Tương Vân Đào, cái người ngày thường ngang ngạnh, thậm chí có phần độc đoán kia, ấy vậy mà giờ đây lại khiến cho mình không biết làm sao với cậu ta. Mà Tương Vân Đào nói câu tình yêu của những người nghèo dường như cũng không có gì là không tốt, lại khiến cậu khó lòng không chống cự lại được. Chính cậu cũng cảm nhận được lòng mình đang dao động, vội vàng nhắm mắt để ổn định lại cảm xúc. Sau khi mở mắt, cậu dùng một giọng điệu bình tĩnh và lý trí trả lời: cậu ở đây một thời gian sẽ không nghĩ như vậy đâu. Đó là sự thật. Nếu mỗi ngày phải tính toán chi ly, củi gạo, dầu muối, tiền thuốc thang, có tình yêu nào thay thế được những thứ đó không? Thật không? Tương Vân Đào nhỏ giọng hỏi, nhưng tiếng nói dường như phát ra ở phía sau cậu. Song Hỉ giật bắn người, từ lúc nào mà người này đã tiến đến gần cậu như vậy? Còn chưa kịp tránh đi, Tương Vân Đào đã tựa cằm lên vai cậu. Song Hỉ cứng còng người, chỉ nghe thấy giọng nói rất thân thuộc của người nọ: chúng mình đánh cược đi, tớ dọn đến đây sống với cậu, xem tớ có chịu được hay không. Song Hỉ ngơ ngẩn cả người, lại bị hơi thở ấm áp kiểu anh khiến cho toàn thân tê dại đi, quên cả việc phải tránh khỏi anh, lắp bắp nói: cậu dọn tớ làm gì? Tương Vân Đào nhếch miệng: ngốc ạ, à, cậu nói xem tớ dọn tớ để làm gì. Tuy tên này hơi tồi tàn, nhưng chỉ cần sửa sang lại cũng không phải là không ở được. Với tính cách của Song Hỉ, bảo cậu ấy dọn đi nhất định là không chịu đâu. Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy. Song Hỉ thấy anh cười, lòng dạ lại càng bối rối, vội đem quần áo cầm trên tay dúi cho anh. Xong rồi này, y như kiểu đang ngầm đuổi khách. Vậy mà còn định đuổi mình cơ đấy. Tương Vân Đào ấm ức liếc cậu. Song Hỉ quay mặt đi thì không nhìn anh. Bên mình có tỏ vẻ đáng thương cũng không lay chuyển được người này. Anh đành lẳng lặng đi thay quần áo. Quần áo vẫn chưa khô hẳn, còn hơi chút ẩm ướt. Tương Vân Đào vừa thay vừa lén nhìn Song Hỉ. Song Hỉ sợ anh lại dở trò gì, cho nên cũng thỉnh thoảng đảo mắt qua nhìn anh. Nhìn đến khi anh thay xong áo bắt đầu thay quần, cho cậu 10 lá gan, cậu cũng không dám nhìn bên dưới của Tương Vân Đào. Cậu vội vàng quay mặt đi. Cũng không biết cậu tưởng tượng cái gì, chỉ thấy bên tai dần đỏ hồng lên, về sau còn nóng đến độ như đang tỏa nhiệt. Cuối cùng nghe thấy Tương Vân Đào nói một câu: vậy tớ đi đây. Song Hỉ nuốt nước bọt giả vờ bình tĩnh. Ừ, hai người một trước một sau đi ra cửa. Song Hỉ định chờ Tương Vân Đào đi rồi đóng cửa, nhưng Tương Vân Đào đi đến gần cửa thì đột nhiên xoay người lại gọi: Song Hỉ. Vừa mới nói được hai chữ thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Song Hỉ phản ứng quá khích, cứ như thể bị đâm một đao mà giật bắn người hết. Cậu định làm gì? Âm cao quãng tán làm Tương Vân Đào giơ hai tay lên. Tớ chưa làm gì mà. Câu biện bạch này của anh có vẻ dư thừa, bởi vì cùng lúc không gian xung quanh tối đen, khắp nơi đều có tiếng kêu sợ hãi khiến Song Hỉ hiểu chuyện gì đang xảy ra là cúp điện. Hai người đứng giữa bóng tối, sau đó nghe thấy có tiếng chân hàng xóm đang chạy ra ngoài hành lang. Hôm nay là tập cuối của bộ phim mà tôi đang xem đó, bọn nhỏ cũng chưa làm bài xong nữa. Gọi điện thoại cho công ty điện lực đi, hỏi xem bao giờ có điện. Trái lại với những phản ứng của người lớn, bọn trẻ con nhất quỷ nhìn ma lại cảm thấy thú vị vô cùng, hân hoan hớn hở chạy ra ngoài hành lang. Vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá trách lầm Tương Vân Đào. Song Hỉ xấu hổ đứng cùng với anh trong bóng tối như vậy khiến Song Hỉ hơi sợ sợ. Tớ ra ngoài xem thế nào. Vài bước đã chạy ra, đến chỗ hành lang thì cậu dừng lại. Mưa vẫn không ngừng rơi, cho dù các hộ gia đình ở đây đã quen thân với nhau lắm, nhưng đứng trong bóng tối lại cách trở một màn mưa cũng chẳng thể nào nhìn rõ mặt nhau, chỉ có thể nhận ra thông qua vóc dáng và giọng nói. Cậu thở hổn hển, vừa mới hít được hai ngụm khí thì Tương Vân Đào cũng đi ra. Anh biết trong lòng Song Hỉ vẫn e ngại mình, giờ phút này đèn cố gắng giữ gìn im lặng đi bên cạnh cậu không nói lửa lời. Hàng xóm không hề phát hiện nơi này đang có một người lạ, họ còn mãi bận tâm đến một điều khác. Người đi kiểm tra đường điện đã về, mang theo một tin xấu, bão to làm cây đổ đè lên dây điện. Mà còn một tin xấu hơn nữa là công ty điện lực thông báo do mưa bão họ không thể đến sửa đường dây được, sớm nhất cũng phải sáng mai mưa tạnh mới sửa được. Tin tức này làm cho gia đình vô cùng ủ rũ, tuy rằng oán trách nhưng cũng không có cách nào, đành tìm cách vượt qua buổi tối gay go này, ví dụ như thắp nến cho núi nhỏ học bài chẳng hạn. Nhìn thấy ánh nến từ trong phòng đối diện hắt sang, Tương Văn Đào hơi lo lắng, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, trong nhà có nến không? Không, ngay cả ô cậu còn chưa kịp mua, sao có thể nhớ mua nến để dự phòng cho những trường hợp thế này. Vốn đang dự định tối nay xem tài liệu để viết báo cáo, coi mỏi không được rồi. Tương Văn Đào nghĩ quả là trời cũng giúp ta, trong giọng nói thì vẫn giữ vẻ quan tâm săn sóc. Hay là đến nhà tớ ngủ đi, phòng của cậu tớ vẫn còn giữ nguyên đấy. Xong thì sợ run cả người vội nói, không, không cần đâu, tớ ở lại đây với cậu. Đề nghị này so với đề nghị vừa rồi còn đáng ngờ hơn. Không, cậu không sợ tối sao? Song Hỷ câm nín không nói thêm lời nào. Từ phần nào biết nhược điểm của cậu, nhát gan, sợ tối. Hồi trước cha mẹ cậu đi trực đêm, ở nhà chỉ có mình cậu, đèn đè ở cửa. Vì thế lần nào đi ngủ, Song Hỷ cũng mang đèn để sát tường, chui vào chăn trùm kín cả người rồi mới thò tay ra tắt đèn. Thời trung học có một lần đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng, ba đêm cậu không dám đi vệ sinh một mình, lần nào cũng kéo Tương Văn Đào đi cùng. Tương Văn Đào dụ khị, cho tớ ở lại với cậu, đi. Song Hỷ dao động một chút, cuối cùng vẫn cố kháng cự. Không, thật sự không cần. Đúng là cậu rất sợ tối, nhưng so với bóng tối, cậu còn sợ phải ở cùng Tương Văn Đào hơn. Không, có lẽ cậu cũng không sợ Tương Văn Đào, cậu sợ chính bản thân mình. Ban ngày con người luôn lý trí, tỏ vẻ đạo mạo, phép tắc truyền thống, vi phạm đạo đức. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, cứ như thể có ma lực nào đó khiến cho những thứ mình kiềm nén vào ban ngày sẽ không kiêng dè gì nữa mà bộc lộ. Cậu sợ mình không cưỡng lại được sự hấp dẫn này, mà một lần xa chân nghìn năm hận. Từ Văn Đào im im một lúc, bỗng nhiên đánh bạo cầm tay Song Hỷ. Song Hỷ rút không được căng thẳng hẳn lên, mặc dù không biết hàng xóm có chú ý tới bọn họ hay không, nhưng vì chột dạ, cậu gần như là van xin. Tương Văn Đào, tớ sẽ không làm gì cậu, Tương Văn Đào nói, giữa tiếng trời mưa rơi rào rào lại có vẻ âu sầu. Song Hỷ, chẳng lẽ tớ là ma quỷ sao? Cậu có thể đừng sợ tớ như thế, cho tớ một cơ hội được không?